Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, nội ứng ngoại hợp. Mạc Kiệt hắn cho tới bây giờ không có chủ động yêu cầu qua chúng ta đi bồi cái nào một người khách. Nhân, hôm nay hắn tự mình gọi chúng ta hai đến bồi ngươi. Đúng là khác thường. Hoặc là hắn chính là nghĩ thừa dịp ngươi phớt lờ thời điểm diệt trừ ngươi. Hoặc là, hắn chính là muốn lợi dụng hai chúng ta, đưa ngươi đặt vào dưới trướng. Tiểu Lệ như nói thật ra chính mình phỏng đoán, dù sao nàng cũng chỉ là không cẩn thận nghe được Mạc Kiệt kế hoạch. Đến nỗi nội dung cụ thể, nàng cũng không hiểu biết, cũng không loại bỏ khả năng này, nhưng chúng ta vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trương Dương ngươi liền giả bộ như rất hưởng thụ nơi này hết thảy dáng vẻ. Phối hợp hai chúng ta đóng phim, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi tra rõ tin tức. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định không có vấn đề. Tiểu Nhã nhẹ khẽ cắn chính mình miệng môi dưới. Kế hoạch đợi Mạc Kiệt sau khi trở về nên làm như thế nào? Mạc Kiệt nghĩ đưa mình vào bất lợi, nhưng hai nữ nhân này nhìn so với mình còn muốn sốt sắng. Trương Dương trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Ai nói biểu tử vô tình? Phi, ai dám nói các nàng hai là biểu tử? Ta với ai sốt ruột? Đúng lúc này, Mạc Kiệt trở về, nhẹ giọng cùng người bên cạnh khai báo thứ gì. Sau đó cười đi vào phòng. Thế nào? Trương tiên sinh ngươi đối với các nàng hai phục vụ còn hài lòng không? Trương Dương vừa cần trả lời. Tiểu Lệ chu mỏ ra. Giận trách, Trương tiên sinh đêm nay hào hứng không quá cao đâu. Người ta đều cảm giác Trương tiên sinh có phải hay không không yêu thích chúng ta tỉ muội hai. Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức phản ứng lại. Cười nói, ha ha, công tác cả ngày. Bắp thịt cả người đau nhức, thật sự là không có cái kia hào hứng. Chính là đáng tiếc, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải làm cho hai người bọn họ hào hào hầu hạ ta. Như vậy đi, Tiểu Nhã đột nhiên cười nói, nếu không ta ca hát cho các ngươi nghe đi, ta xem Trương tiên sinh tựa hồ còn có chút câu nệ. Mấy bài hát xuống tới, hẳn là liền có thể buông ra, ý kiến hay. Mạc Kiệt khóe miệng dương lên, cười phủi tay, quên cùng ngươi nói Trương tiên sinh, Tiểu Nhã am hiểu ca hát, Tiểu Lệ am hiểu vũ đạo, đây chính là các nàng sở trường tuyệt chiêu, không biết đem bao nhiêu khách nhân mê đến thần hồn điên đảo đâu. Ồ, kia ta ngược lại thật ra chân tướng kiến thức một chút. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đồng ý đề nghị này. Tiểu Nhã đi đến đài, điểm một bài Lưu Nhược Anh cùng Quang Lương rất lâu rất lâu. Theo âm nhạc vang lên, Tiểu Nhã cũng lấy ra nàng giọng hát, động tình hát lên, tại không người chào hỏi trong đêm, chỉ là mình có thể an ủi mình. Trương Dương rất quen thuộc bài hát này, Tiểu Nhã ngón giọng hoàn toàn không thua gì chuyên nghiệp ca sĩ. Mặc dù biết Tiểu Nhã là vì phối hợp chính mình đang cố ý làm như thế, nhưng hắn vẫn là bị Tiểu Nhã tiếng ca chiết phục. Chính hát, Tiểu Nhã đột nhiên đi xuống đài, lôi kéo Trương Dương cánh tay đi tới. Trương Dương rõ ràng Tiểu Nhã ý tứ, cười cầm lên microphone, cũng hát lên. Tại không nói một lời trong phòng, ngọn đèn hôn ám, góc tường đầu mẩu thuốc lá. Trương Dương tự biết chính mình không am hiểu ca hát, nhưng cũng là đang cật lực phối hợp với Tiểu Nhã, tạo nên chính mình rất hưởng thụ đây hết thảy dáng vẻ. Dưới đài Tiểu Lệ nghe xong cũng là liên tục vỗ tay. Lão bản, cái này Trương Dương đến cùng có cái gì đặc thù? Tại sao phải cực khổ đại giá ngươi gọi chúng ta đến bồi hắn? Tiểu Lệ thấy Mạc Kiệt lập tức hào hứng không sai. Thừa cơ nhỏ giọng hỏi, ngươi có biết hay không, tiểu tử này đoạt ta sản nghiệp sinh ý, còn đả thương thủ hạ của ta. Mạc Kiệt nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, a, còn có loại sự tình này, Vậy lão bản ngươi vì cái gì còn muốn đối với hắn tốt như vậy? Có cái gì đặc thù dụng ý à? Tiểu Lệ khẽ trao mày. Hỏi, tiểu tử này mặc dù rất ngông cuồng, nhưng cũng rất có năng lực, rất có tài hoa. Mặc dù ta tổn thất không ít thủ hạ, nhưng phần lớn chút bất thành khí phế vật mà thôi. Nếu như có thể đem hắn đặt vào dưới trướng, kia đối với tăng lên thực lực của ta có lợi thật lớn. Vừa nghe đến Mạc Kiệt chân thực ý đồ là đem Trương Dương đặt vào chính mình dưới trướng, Tiểu Lệ trong lòng lập tức đại hỉ. Vậy nếu như hắn không đồng ý nên làm cái gì? Tiểu Lệ mặt không đổi sắc nói. Hừ, hoặc là làm ta Mạc Kiệt chó, hoặc là coi như một con chó chết. Không có lựa chọn khác. Nếu là hắn dám cự tuyệt ta, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ theo ta đế vương hội sở rời đi. Dứt lời, Mạc Kiệt âm thầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra âm lãnh. Nhìn Mạc Kiệt dáng vẻ, Tiểu Lệ lập tức cảm thấy không rét mà run. Hắn tin tưởng Mạc Kiệt không chỉ là nói một chút mà thôi, như là đã đạt được tin tức này. Tiếp theo Tiểu Lệ liền phải nghĩ biện pháp đem tin tức tiết lộ cho Trương Dương. Đang nói, Tiểu Nhã cùng Trương Dương một ca khúc cũng hoàn tất. Tiểu Lệ lập tức quay người vì bọn họ hai vỗ tay. Nhã Nhã tỷ, ngươi hát thật tốt, bất quá danh tiếng cũng không thể chỉ làm cho một mình ngươi ra. Ta cũng muốn lộ hai tay mới được. Tiểu Lệ mỉm cười, đối Tiểu Nhã nháy nháy mắt, đứng dậy hướng về phía trên đài đi đến. Xem Tiểu Lệ dáng vẻ tựa hồ nàng đã theo Mạc Kiệt trong miệng moi ra tin tức. Tiểu Nhã gật đầu cười, hướng về phía dưới đài đi tới. Một khúc kết thúc, Trương Dương cảm thấy có chút khát nước, vừa định xuống đài uống chén nước, không ngờ vừa đi lên đài, Tiểu Lệ đi tới bên cạnh hắn, lôi kéo cà vạt của hắn, lại đem hắn lôi trở lại trên đài. Trương tiên sinh, đừng gấp gáp như vậy nha, ngươi còn không có kiến thức một chút ta biểu diễn đâu. Tiểu Lệ thay đổi ngày xưa tươi mát bộ dáng khả ái, một đôi mắt to phảng phất giống có ma lực, trực tiếp câu đi Trương Dương hồn, đem hắn lôi trở lại trên đài. Một lát sau, một bài nhiệt tình DJ vũ khúc vang lên. Tiểu Lệ cười nhạt một tiếng, trực tiếp kéo xuống áo của nàng, lộ ra nóng nảy đồ vật bên trong. Nương theo âm nhạc nhịp, tận tình nhiệt vũ đứng lên. Trương Dương như là cây cột đồng dạng ngốc trệ tại chỗ, mặc cho Tiểu Lệ tại bên cạnh hắn nhiệt vũ, càng không ngừng đùa hắn. Lão bản, bọn họ ở bên trên chơi vui vẻ như vậy, chúng ta cũng không thể đem ngươi cho không để mắt đến. Đến, ta mời ngươi một chén. Tiểu Nhã cười vì Mạc Kiệt nói một chén rượu, đưa cho nàng, như vậy hiểu chuyện, không uổng công ta hao tâm tổn trí bồi dưỡng hai người các ngươi a. Mạc Kiệt cười nhận lấy chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thừa dịp Mạc Kiệt lực chú ý không tại đài núi, Tiểu Lệ lập tức nhảy tới Trương Dương trên người, dán tại bên tai của hắn, ngữ khí hấp tấp nói: Trương Dương, Mạc Kiệt nói hắn rất thưởng thức ngươi, cố ý đưa ngươi đặt vào dưới trướng. Ngươi nếu là muốn mạng sống liền nhất định phải đáp ứng hắn, bằng không hắn nhất định sẽ trả thù ngươi. Trương Dương còn không có kịp phản ứng, Mạc Kiệt một chén rượu đã vào trong bụng, ánh mắt một lần nữa chuyển đến trên đài. Tiểu Lệ cũng thuận thế theo âm nhạc làm ra càng thêm động tác quá mức, phảng phất vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã diễn kỹ quả thực cao minh. Nếu như đi điện ảnh đây tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ. Một lát sau, âm nhạc kết thúc, Tiểu Lệ đầu đầy mồ hôi theo Trương Dương trên người nhảy xuống tới. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, đi xuống đài, thế nào Trương tiên sinh, ngươi ở phía trên chơi vui vẻ à? Mạc Kiệt cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói, không thể không nói, hai người bọn họ công phu quả thực cao minh. Trong lòng ta dã thú kém chút liền không nhịn được muốn đụng tới. Trương Dương tại Mạc Kiệt bên người ngồi xuống, cười nói, Trương tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý, đêm nay ta liền có thể đem các nàng hai đưa đến trên giường của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,